Chiến thần Trấn Quốc, chương 64, nói 5 đồng là 5 đồng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, tôi muốn mạng chó của ông làm gì? Thứ tôi muốn là video, Côn Luân tướng quân, video tôi hai tay dâng cho ngài. Ngài muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Trương Thiên Lâm thực sự là bị giật mình. Nói rồi, 5 đồng chính là 5 đồng. Diệp Quân Lâm nói, Thanh Long từ trong túi móc ra 5 đồng, ném vào người Trương Thiên Lâm. Tướng quân tôi cũng không cần tiền. Trương Thiên Lâm lộ ra một nụ cười so với khóc khó coi thần sắc tới. Bảo ông cầm ông cứ cầm. Diệp Quân Lâm gầm lên giận dữ. Trương Thiên Lâm ngoan ngoãn đem tiền cất vào trong túi. Rất nhanh Trương Thiên Lâm đem video đưa tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Mở reel, nghe được mệnh lệnh Trương Thiên Lâm đem video đưa lên máy chiếu. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Rất nhanh video liền mở ra cảnh tượng rõ ràng ở trên sân thượng tập đoàn Quân Lâm. Hiện trường có rất nhiều người, bị chia làm 3 nhóm. Lục Vân Đình là một người, Diệp Gia là một người, bao quát Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ, Diệp Diệu Dương, Diệp Vũ Phi, Diệp Thiên Thiên, những người trẻ của Diệp Gia. Nhóm người thứ 3 là vài nam nữ trẻ tuổi, Tiết Tử Long, Dịch Bằng Phi, Trương Lan cùng với Quách Linh Phi. Những người này đều là bạn bè tốt của Lục Vân Đình, mà Quách Linh Phỉ là nữ thần của Lục Vân Đình luôn theo đuổi cô. Trước đây Quách Linh Phỉ chấp nhận Lục Vân Đình, sau hôn lễ Diệp Quân Lâm mới chính thức qua lại. Trong hôn lễ Diệp Quân Lâm, Lục Vân Đình là phù rể, Quách Linh Phỉ là phù dâu. Kế tiếp nội dung của video rất đơn giản, Diệp gia áp chế Lục Vân Đình, nếu như hắn không chết Quách Linh PH cùng bạn bè anh ấy sẽ chết. Còn có cha mẹ anh ấy sẽ gặp tai họa. Vì cha mẹ, vì người thương, vì bạn bè, bị ép đến đường cùng, không còn cách nào Lục Vân Đình thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt khi Lục Vân Đình, sắc mặt Quách Linh Phỉ và bốn người kia có biến hóa, lộ ra nụ cười. Thì ra bọn họ đã sớm cùng một ruột Diệp gia, vì bức Lục Vân Đình nhảy lầu. Chỉ cần Lục Vân Đình nhảy lầu toàn bộ tập đoàn Quân Lâm coi như sụp đổ rồi. Diệp gia rất dễ dàng cắn nuốt. Sau khi xem xong video, Diệp Quân Lâm sắc âm trầm vô cùng, ngay cả trong phòng nhiệt độ như giảm xuống vài độ. Trương Thiên Lâm nhịn không được run rẩy một chút, người đàn ông trước mắt thật là đáng sợ, phảng phất hắn giận dữ thì xác chết chát thành núi rồi. Côn Luân tướng quân chuyện chính là như vậy, là Quách Linh Phỉ bốn người kia kể cả Diệp gia hãm hại Lục Tiên Sinh. Sau khi Lục Tiên Sinh chết, Quách Linh PH từ Diệp gia nhận được chỗ tốt trở thành tổng tài giải trí Tinh Vũ. Bạn thân của Lục Tiên Sinh cũng nhận thăng chức mỗi người chấp trưởng một công ty. Bọn họ trên truyền thông nói xấu Lục Tiên Sinh, làm hình tượng Lục Tiên Sinh bị bôi đen. Trương Thiên Lâm giải thích, răng rắc, ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Quân Lâm bóp vỡ ly thủy tinh. Đều phải chết, Diệp Quân Lâm trong kẻ răng chui ra mấy chữ, đem Trương Thiên Lâm sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, đi, ngày mai thăm hỏi Quách Linh Phi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, mang theo Thanh Long rời đi. Dù cho hai người ly khai, Trương Thiên Lâm vẫn còn quỳ trên mặt đất. Toàn thân ông ta đầy mồ hôi lạnh. Hai ngày trước Đỗ Việt Di Sinh gọi cho ông ta, muốn ông cùng đến trước phần mộ Lục Vân Đình trấn áp Diệp Quân Lâm và Lão Cửu. Lúc đó, Trương Thiên Lâm cũng đồng ý, hiện tại cho ông ta mượn 1 vạn lá gan cũng không dám đi. Đó là Côn Luân tướng quân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Thiên Lâm hiện tại cũng hiểu rõ, vì sao trước đây không điều tra được tin tức Diệp Quân Lâm ở ngục giam, chỉ biết là hắn cùng Lão Cửu ở cùng nhà giam. Bây giờ quá rõ ràng, Diệp Quân Lâm đã sớm không còn ở trong ngục giam. Thông tin của anh ta là tài liệu tuyệt mật của quân đội. Cách chương.